Bệnh nan y lộng giản tiểu hào. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, cậu giết người, không ngồi tù chẳng lẽ còn muốn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Sao vậy, lần này không bao che cho em nữa à? Sở Giang Lai thô bạo cởi cúc áo, kéo cổ áo dính máu ra, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn. Hay là hôm nay gặp được người tốt hơn, nghĩ rằng dù sao cũng không phải ruột thịt, không bằng thử với hắn ta xem sao. Quinn dám ngang nhiên ra tay giữa đường, sự liều lĩnh như chó điên vượt xa sức tưởng tượng của Sở Giang Lai. Sự liều lĩnh của Sở Thu Bạch khiến hắn lo lắng đến mức tim như ngừng đập. Nỗi sợ hãi dâng trào khiến lý trí tan vỡ, chỉ còn lại sự tức giận và tàn nhẫn không kìm chế được lời nói. Vì hắn ta, anh không tiếc động thủ đánh vệ sĩ của em để trốn khỏi nhà này. Vì hắn ta, anh tìm mọi cách đến bệnh viện, vội vàng đến trước mặt hắn ta làm Bồ Tát sống. Hắn ta ngon lắm phải không? Anh rất muốn nếm thử chứ gì? Đầu óc Sở Thu Bạch ong lên, y muốn lao đến đánh chết tên nhóc chó chết tiệt này. Nhưng chân như bị hàn lại trên sàn nhà, mềm nhũn và nặng nề, không thể di chuyển nửa bước, máu nóng sôi sục trong mạch máu màu xanh nhạt. Sở Thu Bạch nghe thấy mình cười lạnh nói, phải, tôi đã nếm thử rồi, ngon hơn của cậu, sao vậy, cậu không phục à? Biểu cảm của Sở Giang Lai cứng đờ trong giây lát. Sau đó, lý trí còn sót lại bị cơn giận dữ lớn hơn nhấn chìm. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng nổi lên những mạch máu nhỏ. Hắn đỏ mắt nắm lấy cổ áo Sở Thu Bạch, kéo y vào trong nhà. Sở Thu Bạch gần như không ăn gì cả ngày. Sau khi đánh xong một trận người đông tả ít, lại đứng trên bàn mổ gần 4 tiếng đồng hồ. Bước chân lảo đảo bị hắn kéo lê vào thư phòng. Trơ mắt nhìn Sở Giang Lai tức đến mức đỏ ngầu ấn vào khung ảnh. Thành thạo nhập mật khẩu trên màn hình thủy mặc. 1205. Mật khẩu chính xác, cánh cửa phòng chiếu phim không tiếng động mở ra như ma quỷ. Sở Thu Bạch như rơi xuống địa ngục, tay bám chặt vào khung cửa, đầu gối run rẩy bị Sở Giang Lai khéo léo đặt xuống. Y không quan tâm đến lòng tự trọng, hoảng sợ bò ra ngoài, run rẩy hét lên, tôi không muốn, không muốn. Sở Giang Lai dùng đầu gối ấn mạnh vào eo y, nhìn xuống y. Vẻ mặt lạnh lùng và thô bạo, như đang quan sát một món đồ chơi hoặc một cái lỗ rẻ tiền nào đó. Lạnh lùng nói, không muốn cũng phải muốn. Trong sự tuyệt vọng sâu sắc, Sở Thu Bạch bị kéo lê vào phòng chiếu phim bằng mắt cá chân. Ném lên chiếc ghế sofa mềm mại, mất đi điểm tựa, y hoảng hốt ngã vào trong chăn, nhìn bóng người phía trên mạnh mẽ đè xuống. Trong lòng vừa sợ vừa hoảng, điên cuồng giãy giụa, Sở Giang Lai, chẳng lẽ chúng ta không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách nói chuyện sao? Nói chuyện, được thôi, anh Thu Bạch, chi bằng chúng ta dùng cơ thể để nói chuyện. Buông ra, đồ khốn nạn, cậu còn biết tôi là anh trai của cậu sao? Em biết chứ, nhưng mà, giọng nói xấu xa như dao cạo xương vang lên bên tai. Lúc anh vừa khóc vừa tỏ tình với em, cầu xin em cứu anh có nhớ em là em trai của anh không? Sở Thu Bạch tuyệt vọng muốn rút cổ tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, nhưng không thể vùng vẫy được, ngược lại còn bị bịt chặt môi. Trong sự giao thoa mãnh liệt của môi và răng, y nghĩ sau này cả hai nhất định sẽ xuống địa ngục. Sở Giang Lai cúi người hôn lên sống lưng run rẩy của y, như quan tòa đọc bản án tử hình, dịu dàng tuyên án. Thật ra, chúng ta lại không có quan hệ huyết thống. Nếu anh muốn em thích anh, cầu xin em cứu anh, muốn ở bên em cũng không phải là không được. Trong căn phòng giam giữ sự xấu xa và ô nhục này, Sở Thu Bạch vừa kinh hãi vừa đau đớn lại một lần nữa bị buộc phải nhận ra. Người mà y yêu thương, từng coi như cọng cỏ cứu mạng mà nắm chặt, chính là người đã được Donny đóng giày tạo ra toàn bộ địa ngục này cho y. Màn hình bỗng sáng lên. Tiếng cầu cứu đáng xấu hổ không ngừng chui vào tai. Sở Giang Lai, cứu anh với. Sở Thu Bạch muốn bịt tai lại, nhưng không thể. Hai tay y bị vị cứu tinh mà y mong đợi giữ chặt ở phía sau bị trói lại. Sở Giang Lai bị y đánh vài cái, gò má, cằm và xương mày đau như muốn nứt ra. Vất vả lắm mới giữ chặt được y. Hắn cầm điều khiển từ xa bằng một tay, vặn âm lượng to hơn. Giọng nói run rẩy của Sở Thu Bạch qua loa vang vọng khắp căn phòng. Sở Giang Lai, Sở Giang Lai, cứu anh với, đưa anh về nhà. Lời cầu cứu sai lầm, tình yêu sai lầm, cảm giác được cứu rỗi vô lý và lệch lạc. Sự xấu hổ như mực nước, khiến mọi thứ trở nên vẩn đục, không trong sạch. Gân xanh trên trán Sở Thu Bạch nổi lên vì cố gắng giãy giụa. Giật giật dưới làn da mỏng, y vẫn còn sống, nhưng sống không bằng chết. Y hối hận rồi, hối hận vì năm đó không chết ngay lập tức. Vì vậy đã thành kính cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể quay trở lại, hy vọng mình có thể giữ được tôn nghiêm quý giá, chết một cách đàng hoàng ở đó. Chết trong tiếng cười khinh miệt của tên hung phạm nặc danh. Bây giờ, y cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả những lời cầu xin và mong đợi đều là trò cười. Ngay cả khi chết cũng muốn gặp mặt người đó lần cuối. Thật ra không gặp cũng được. Sở Thu Bạch cảm thấy đau đớn, đau đến mức muốn trốn tránh hiện thực. Y rất muốn nhắm mắt lại, nhưng người phía sau và hành động trên màn hình đều giống nhau. Ấn nổi y, nắm cầm y ép y nhìn vào màn hình. Nhìn chính mình đang khóc trong ống kính. Giống như hiện thực, Sở Giang Lai, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nụ hôn của Sở Giang Lai mang theo hơi ấm. Môi lưỡi như lưỡi dao xé toạc y, đâm thủng sự mạnh mẽ giả tạo của y. Trong tiếng cười lạnh, tần suất môi lưỡi xâm phạm chỉ tăng chứ không giảm. Hắn hôn lên trán y, mơ hồ và lạnh lùng nói, không tha thứ cho em thì sao? Chẳng phải vẫn không thể không thích em sao? Anh nói xem có đúng không? Anh Thu Bạch, đồ súc sinh, người phía sau không những không tức giận mà còn cười. Em là súc sinh, vậy anh tỏ tình với súc sinh. Hôn súc sinh, vẻ vang lắm sao? Càng chấp niệm thì càng dễ dàng bộc lộ phần xấu xí. Tôn nghiêm bị hủy hoại, như bức tường đồng vách sắt bị đục khoét. Đây chính là sự giết chóc, nụ hôn như con dao, mở mang bờ cõi trên da thịt trước ngực. Linh hồn như quả bóng bị vật sắc nhọn đâm thủng, nhanh chóng xẹp xuống, bên trong bị bạo lực, báng bổ và xâm phạm, như bị dao cùn cưa chết. Miếng thịt nhỏ nhạy cảm nhất trên đầu tim áp sát vào xương sườn. Từng chút một, bị mổ xẻ ra cả da lẫn thịt, ngực Sở Thu Bạch đau đớn dữ dội, đau đến mức tan nát cõi lòng. Trong nụ hôn thô bạo xen lẫn nước mắt, y nhìn thấy Sở Giang Lai cũng tàn tạ không kém. Cậu bị bệnh rồi, đi khám đi. Khám cũng vô dụng, Sở Giang Lai, cậu nhất định bị khuyết tật tâm hồn, là đồ thiểu năng, không có tình cảm. Y hung hăng hôn hắn, nhưng giọng điệu lại không hề dao động. Sở Giang Lai buông y ra, lùi lại một chút, dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng bị cắn, cười một tiếng như lẽ đương nhiên. Đúng vậy, em thật sự bị khuyết tật tâm hồn. Sở Thu Bạch, anh làm chân tay giả cho tâm hồn của em đi. Hắn nói dối không biến sắc, giết người không thấy máu. Cậu, nên đi khám bác sĩ, em đang khám đây. Ánh mắt nóng bỏng lướt qua khuôn mặt y, như một con sói đói đang tuần tra lãnh thổ của mình. Cậu không bình thường, nên đi khám khoa tâm thần. Sở Thu Bạch run rẩy vì tức giận, trước mắt là một mảng màu tối sặc sỡ. Sở Giang Lai trước mặt nhẹ nhàng hôn y, nhưng lại giống như một hình thức ngược đãi. Hắn hoàn toàn không cảm thấy lời đề nghị của Sở Thu Bạch là một sự xúc phạm. Ngược lại, hắn biết rõ rằng mình thật sự không bình thường. Theo từ điển tiếng Trung, định nghĩa của bình thường là phù hợp với tình huống, quy luật hoặc thói quen chung. Sở Giang Lai không bình thường, là người có nhân cách chống đối xã hội chức năng cao. Điều này, hắn đã tự mình đi chẩn đoán ở bệnh viện từ năm 18 tuổi. Lúc này, hắn có cảm giác sảng khoái vì đã bảo vệ thành công lãnh thổ của mình. Tâm trạng uất được giải tỏa, vui vẻ LMD, tay ướt đẫm mồ hôi trước mặt. Thản nhiên cười cười, khàn giọng nói, khám bác sĩ thật sự vô dụng, dịu dàng và tàn nhẫn hóa ra không hề mâu thuẫn. Nụ hôn của hắn như lông vũ, rơi nhẹ lên gáy Sở Thu Bạch, giọng nói êm tai như tiếng hát cứu rỗi của thần. Vẫn là anh có tác dụng hơn. Anh Thu Bạch, bọn họ đã từng cùng nhau đọc sách trong thư phòng chỉ cách một cánh cửa. Sở Thu Bạch cầm một cuốn, 6 bài giảng về sự cô đơn. Sở Giang Lai gối đầu lên đùi y, ánh mắt dừng lại ở trang 124 của Cuộc Cách Mạng Blockchain. Sở Thu Bạch đọc được một nửa, đột nhiên thở dài, khẽ đọc lại nội dung trong sách. Bạo lực rất khó kiểm tra, vì hình thức của bạo lực có thể ngụy trang thành một loại cảm xúc khác. Sở Giang Lai nghe vậy, khẽ động đậy trên đùi y, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Nhận xét, nhưng bạo lực thường là con đường tắt để giao tiếp. Sở Thu Bạch không đồng ý, nhíu mày dùng cuốn sách đang mở gõ nhẹ vào đầu hắn. Không ngờ, quả đao nhỏ này lại là một kẻ cuồng bạo lực man dơ. Em chỉ ủng hộ giao tiếp hiệu quả cao thôi. Sở Giang Lai cười chống tay ngồi dậy, giật lấy cuốn sách trong tay y, dùng hành động để chứng minh. Em đã không muốn đọc sách từ lâu rồi, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh. Chúng ta cùng nhau làm một việc khiến cả hai đều vui vẻ đi. Tình yêu và bạo lực rõ ràng là hai thái cực, nhưng kỳ lạ là chúng luôn xuất hiện cùng lúc. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Sở Thu Bạch bị thay đổi vô số tư thế đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Y giống như lại tan vỡ một lần nữa. Lần này, cho dù là người thợ giỏi nhất cũng không thể làm gì được. Trong cơn mơ màng, y nhớ đến chiếc đèn có tên là vết nứt ẩn trong phòng ngủ. Thật ra Sở Giang Lai đã sớm cho y câu trả lời. Đáp án chính là chiếc đèn mà hắn đã tự tay tặng cho y năm ấy. Đó thật sự là vết nứt đau đớn phải mất rất lâu mới có thể miễn cưỡng ghép lại được. Người nghệ sĩ đã làm vỡ thủy tinh, nhân lúc nó vỡ vụn để mặc người ta nhào nặn, ghép nó thành hình dạng mình muốn. Chiếc đèn tưởng rằng mình đã có được tình yêu và sự sống mới, nên đã dịu dàng sáng lên, không biết xấu hổ khoe khoang vết nứt xinh đẹp của mình với mọi người. Khoe khoang rằng có người yêu nó, bằng lòng và nó lại, cùng nó chữa lành, cùng nó chịu đựng nỗi đau. Nhưng tấm thủy tinh ngu ngốc không nhận ra rằng, người đập vỡ nó và người vá nó lại, thực ra là cùng một người. Tình yêu là giả, sự chán ghét và đùa giỡn là thật. Tất cả sự dịu dàng chỉ là để tra tấn tàn nhẫn hơn. Cũng khó trách có người chìm đắm trong sự dối trá, cam tâm bị lừa cả đời. Nỗi buồn man mác, nhưng nỗi đau thì lại nồng nàn. Tỉnh ngộ, thì ra chính là một loại tra tấn tàn khốc như vậy. Sở Thu Bạch mở hé mắt, ánh nhìn vượt qua bờ vai trắng ngần lay động phía trên. Thản nhiên nhìn lên trần nhà tăm tối, đột nhiên y không còn đau nữa, cũng không còn sợ nữa. Sinh mạng trở nên vô cùng nhỏ bé trong căn phòng phản chiếu sự xấu xí này. Trên màn chiếu trắng như tuyết của phòng chiếu phim, góc không bị ánh đèn máy chiếu vào là một màu xám đen, như phông nền đen tối của cái chết, làm nổi bật ánh sáng rực rỡ nhưng yếu ớt trên màn hình trung tâm. Linh hồn rung động, rơi vào bóng tối nặng nề, từ từ mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, Sở Giang Lai dường như quên tắt đèn, một chiếc đèn ngủ mờ ảo sáng lên trong góc phòng chiếu phim. Y giơ cánh tay đau nhức lên đẩy người bên cạnh. Gọi, Sở Giang Lai, hửm, cơ thể nằm bên cạnh khẽ động đậy, phát ra tiếng rnr, thỏa mãn như đã no nê, mơ hồ và vui vẻ hỏi y, sao vậy? Anh đưa càn phương cho em. Bên cạnh im lặng một lúc, rồi quay lại, mặt đối mặt với y, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ý anh là gì? Anh đưa càn phương cho em. Em thả văn nhân ra. Em lại không cần càn phương. Vậy em muốn gì? Đôi mắt Sở Thu Bạch đen hút. Có lẽ vì vừa mới khóc nên trông trống rỗng. Nhưng Sở Giang Lai vẫn nhìn thấy chính mình mờ ảo trong đó. Sở Thu Bạch khàn giọng, lẩm bẩm nói. Vậy anh đưa cả cổ phần của Sở Thị cho em. Em thả văn nhân ra. Cũng thả anh đi. Sở Thị là công ty đáng giá nhất của dòng họ Sở Trấn Thiên. Nhưng Sở Giang Lai không hề động lòng. Kiên quyết nói, em không cần, vậy em muốn gì? Sở Thu Bạch dường như rất nghiêm túc, gấp gáp muốn nói chuyện với hắn. Rõ ràng trong cơ thể vẫn còn hơi ấm và độ ẩm của hắn. Nhưng lại vội vàng muốn phân rõ ranh giới với Sở Giang Lai. Y nhíu mày. Trên khuôn mặt đỏ ửng lộ ra vẻ ngây thơ mơ màng mà Sở Giang Lai yêu thích nhất. Hoặc em còn muốn thừa kế thứ gì khác từ cha? Y dừng lại một chút, nhanh chóng nhận ra điều không ổn. Em còn muốn thừa kế thứ gì khác từ nhà họ Sở không? Anh đều có thể cho em. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng khác thường, Sở Giang Lai không nhịn được đưa tay sờ lên trán y, chân mày nhanh chóng nhíu chặt hơn. Sao lại nóng như vậy? Sở Giang Lai, y lại không để ý. Chỉ liên tục hỏi hắn. Rốt cuộc, em muốn gì? Sở Giang Lai tiến đến gần. Hôn nhẹ lên khóe môi luôn nứt nẻ của y kể từ khi trở về. Tàn nhẫn nói. Thứ duy nhất em muốn thừa kế từ nhà họ Sở. Là anh, Sở Thu Bạch có lẽ đang sốt đến hồ đồ. Ngây người một lúc. Ô, một tiếng. Rồi nằm lại trên giường, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, nói nhỏ, nhưng mà, anh không phải là tài sản, không phải là đồ vật, không thể thừa kế. Sở Giang Lai đã nổi giận với y một trận, điên cuồng muốn y, còn ép y xem đoạn phim mà y ghét nhất. Bây giờ hết giận rồi, tỉnh táo lại, hắn lại lo lắng không biết khi nào Sở Thu Bạch tính sổ. Không biết phải dỗ dành y thế nào mới có thể làm y vui. Thấy y dường như không tức giận. Sở Giang Lai thở phào nhẹ nhõm. Sở Giang Lai đang cảm thấy may mắn nghĩ. Có lẽ Sở Thu Bạch cũng biết là do y nói linh tinh mới làm cho hắn nổi điên. Nên quyết định không truy cứu nữa. Định bỏ qua chuyện này. Thấy y cuộn tròn trong chăn. Như một cái bánh bao được bọc bằng bột mì. Sở Giang Lai càng thấy y đáng yêu, chống tay ngồi dậy, cố ý cười trêu chọc y, anh không phải là tài sản, cũng không phải là đồ vật, vậy anh là gì vậy? Sở Thu Bạch đưa tay vén chăn đang đắp hờ lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sở Thu Bạch, y ngẩn ngơ nhìn hắn, nhẹ giọng đáp, anh là anh trai của em mà, vậy sao? Trái tim sắt đá của Sở Giang Lai như được nhồi đầy bông mềm. Vừa hay, em đang thiếu một người anh trai làm vợ. Sở Thu Bạch khẽ nhếch khóe môi, như đang cười nhạo hắn không có kiến thức. Làm sao mà được, sao lại không được, anh là anh trai mà. Y lại nhẹ nhàng nói như vậy. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi của Sở Giang Lai tan biến vì cuộc trò chuyện hòa nhã với Sở Thu Bạch. Hắn chống tay ngồi dậy, cười nói với y, anh trai và em trai là lẽ đương nhiên. Nghĩ lại thì, Phục Hy và Nữ Oa cũng là anh em, cuối cùng hai người chẳng phải cũng kết duyên vợ chồng sao? Hơn nữa người ta thường nói tình yêu cuối cùng sẽ biến thành tình thân. Vậy tại sao không thể bắt đầu từ tình thân chứ? Hắn thật sự rất biết ăn nói. Dễ dàng biến tình yêu không được chấp nhận thành thứ quý giá. Tỏa sáng như báu vật hiếm có trên đời. Tội lỗi mà bọn họ cùng nhau gây ra thật đẹp. Tình yêu vượt qua sự thăm dò lúc gần lúc xa và sự dây dưa lúc thân lúc sơ. Trực tiếp biến thành tình thân ruột thịt. nhưng Sở Thu Bạch đang sốt đến hồ đồ vẫn không dễ bị lừa. Y nằm thẳng ra cười, vết hôn thân mật mà Sở Giang Lai để lại trên cổ y lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Y nói, nhưng anh không muốn, tim Sở Giang Lai trùng xuống, sắc mặt cũng kém đi. Không muốn cái gì? Sở Thu Bạch không nhìn hắn, cũng không trả lời, bỏ mặc Sở Giang Lai, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng chắc chắn. Vẻ mặt y trống rỗng, khiến Sở Giang Lai vô cớ hoảng sợ. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi y, vậy anh muốn gì? Sở Thu Bạch suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, anh muốn chết. Cách chương.